GTLT, A Triệu Từ Tuấn nhíu mày, mắt chợt bừng sáng, rừng mưa nhiệt đới bị mang tiếng là phá hoại nhưng con người cũng cần phải sống, so với chụp những bức ảnh cường điệu về sự phá hoại của con người thì chụp những bức ảnh con người và tự nhiên cùng sinh tồn thì còn có ý nghĩa hơn. Giọng nói Sở Phi lúc nào cũng thản nhiên, không có cường điệu chẳng xa cách mà cũng không thân thiện. Không ngờ những lời này của anh vừa nói ra Triệu Từ Tuấn đột nhiên xông lên ôm cổ Sở Phi, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Chi âm, a chi âm, không uổng công anh xâm nhập vào rừng mưa, ăn đủ khổ cực suốt mấy tháng, cuối cùng cũng có người hiểu được ý nghĩa và chân lý trong bức ảnh anh chụp. Chủ đề bảo vệ môi trường bây giờ hầu như toàn những hình ảnh về thực tế thiên nhiên bị hủy hoại, khiến con người ta trông mà cảm thấy tuyệt vọng, bí bách quả thực như đang thúc giục loài người phá hoại mọi thứ. Dù sao nếu đã bị phá hoại thành như thế, có sửa cũng chẳng biết sửa từ đâu. Anh hoàn toàn chán ghét kiểu lên án thực tế máu lệ thế này. Sao cứ nhất thiết rằng ảnh chụp bảo vệ môi trường thì phải chụp những hình ảnh bi thảm. Bảo vệ môi trường và con người sinh tồn không thể cùng tồn tại. Cho nên, mấy tháng đó anh vào sâu trong rừng Amazon, chụp thật nhiều góc độ về cuộc sống đích thực của dân bản xứ. Chụp được mọi cách để sinh tồn của thổ dân, tuy rằng bọn họ không thể không chặt rừng nhưng cũng chỉ trong điều kiện cho phép bọn họ đều thực sự bảo vệ khu rừng xinh đẹp đó. Mà anh đưa đi triển lãm hai tác phẩm thì một trong số đó là bức ảnh đắc ý nhất từ bộ ảnh này. Một cậu bé thổ dân cởi chuồng, trèo lên cây lớn, cẩn thận đưa con chim nhỏ không may rớt xuống đất về lại tổ của nó. Bối cảnh xử lý là rừng thông, ở sâu con đường là căn nhà nhỏ bằng gỗ của cậu bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta phải sinh tồn nhưng chúng ta cũng rất yêu thương và bảo vệ khu rừng sinh mạng của chúng ta. Đây là chủ đề anh muốn biểu đạt. Đáng tiếc nhận được giải thưởng nhưng lại là giải thưởng cho tác phẩm kia chụp ảnh thảm trạng sau chiến tranh. Bi kịch vĩnh viễn dễ lấy lòng mọi người hơn so với hài kịch. Đây là bản tính đáng buồn của con người, very good, very good. Triệu Từ Tuấn chăm chú nhìn Sở Phi, trong mắt là cơn sóng dạt dào khi gặp người chi âm, thiếu chút nữa thì tuôn đôi dòng lệ để tăng hiệu quả. Cho dù Sở Phi trời sinh lạnh lùng cũng ngẩn ra. Hơn nữa, anh chưa bao giờ bị người xa lạ ôm chầm như thế cho nên thần sắc có chút xấu hổ. Chỉ riêng Đào Hoa Yêu Yêu vì đã quen biết với Triệu Từ Tuấn từ lâu, sớm quen với tính cách nghệ sĩ của anh, chỉ là vẫn thấy mất mặt nên vươn tay kéo tay Triệu Từ Tuấn lại. Con quỷ bốc phét đáng chết này, đừng có làm em mất mặt này, Yêu Yêu, đô la dễ kiếm, chi âm khó cầu. Triệu Từ Tuấn lưu luyến buông Sở Phi ra. Đào Hoa Yêu Yêu cười cười gõ đầu Triệu Từ Tuấn, đầu heo, không nhìn ra anh còn học được đối đáp à, tiểu nha đầu, dám dạy bảo tiền bối. Triệu Từ Tuấn vươn tay dùng sức xoa rối tóc Đào Hoa Yêu Yêu, tuổi và chỉ số thông minh không có quan hệ nhiều cho lắm đâu. Đào Hoa Yêu Yêu cười ha hả, chọc chọc cánh tay Triệu Từ Tuấn đang ôm cổ cô. Nhà đầu chết tiệt kia, em dám đạp lên mặt mũi anh, ngu ngốc phải bảo là leo lên đầu lên cổ, quần bán nước chân ngoài dài hơn chân trong, vừa khen anh hai câu đã không tìm được hướng bắc. Đào Hoa Yêu Yêu bướng bỉnh thân thiết dí mũi Triệu Từ Tuấn, hai người toát ra vẻ thân mật gần gũi vô cùng. Lưu Khiêm Học kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, liếc mắt đưa tình, sau đó yên lặng liếc nhìn Sở Phi một cái. Sở Phi nhắm mắt như lão tăng nhập định, rất nhanh, xe dừng lại ở bãi đỗ xe của công ty Thỏa Chí Sáng Tạo. Đào Hoa Yêu Yêu nhảy xuống xe, khách khí nói cảm ơn với Sở Phi, Lưu Khiêm Học thậm chí cả lái xe. Sở Phi gật gật đầu, nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, lần sau đừng đón xe trên cầu vượt không an toàn, chờ xe cảnh sát đến sẽ đưa em xuống cầu. Đào Hoa Yêu Yêu run lên rồi ngang tàn sách túi lên vai, cười mà không cười. Cảm ơn Sở Tổng chỉ dạy. Nói xong cũng không quay đầu lại, khoác tay Triệu Từ Tuấn, như con chim nhỏ nép vào Triệu Từ Tuấn mà đi về phía thang máu. Sở Phi chỉ lặng lặng nhìn cô dần khuất xa khỏi tầm mắt. Lưu Khiêm Học ngồi bên vô cùng cao hứng nói mát, thương tâm là nỗi đau nói không nên lời. Sở Phi chỉ lặng lẽ nhìn bóng bọn họ biến mất sau thang máy. Lúc cuối cùng anh thấy cô cười, nụ cười sáng lạn tựa mặt trời. Anh bình tĩnh bảo lái xe, đi thôi, nói xong quay đầu về phía khác, Yêu Yêu, cô ấy đã rất cố gắng làm cho bản thân được vui vẻ nên anh không thể đến gần cô. Ở xa thôi, chỉ cần ở xa nhìn cô dần dần vui tươi hơn, hạnh phúc hơn là đủ. Cách chương.